Vô địch thiên hạ, chương 1408, hư thiên bộ tộc bị diệt. Góc truyện audio.com, chương 1408, hư thiên bộ tộc bị diệt. Các ngươi đều đứng lên đi. Hư Bách Thắng nhìn trước mắt ba người, cũng là lòng tràn đầy kích động, cao hứng, bị trấn áp phong ấn tại Ma Ngục Sơn mấy trăm triệu năm. Rốt cục nhìn thấy cùng tộc đệ tử. Này ba con hư thiên ma ngục thú hẳn là đứng lên. Ngay khi Hư Bách Thắng muốn hỏi ba người vì sao bị Cửu Long Đế Cung, Cô Độc Đế Cung, Ngàn Độc Đế Cung cùng Phi Hoa Đế Cung chúng đệ tử truy sát giờ, đột nhiên mấy tiếng thét dài, tiếng gầm cuồn cuộn, khủng bố uy thế từ cực xa tinh không vọt tới. Mọi người sắc mặt biến đổi, là Cửu Long Đế Cung cao thủ. Ba con hư thiên ma ngục thú sắc mặt sợ hãi biến đổi. Trước về phi thuyền, chúng ta đi. Hoàng Tiểu Long liền nói ngay. Tất cả mọi người trong nháy mắt phản ứng. Toàn bộ tùy tùng Hoàng Tiểu Long bay trở về phi thuyền. Này ba con hư thiên ma ngục thú cũng theo sát Hư Bách Thắng phía sau. Tiến vào phi thuyền, toàn lực thôi thúc phi thuyền hạt nhân đại trận. Hoàng Tiểu Long quát lên. Tượng Tuân, hư thiên ma ngục thú hai người từ lâu hiểu ngầm. Lúc này toàn lực đem hạt nhân đại trận thôi thúc đến mức tận cùng. Cự xa phi thuyền xé liệt hư không, trong nháy mắt biến mất ở tại chỗ. Đồng thời, Tượng Tuân đem cự xa phi thuyền hết thảy phòng ngự đại trận mở ra. Cũng đem cự xa phi thuyền ẩn nấp với hư không. Cự xa phi thuyền vừa vặn rời đi không đến bao lâu. Bốn bóng người liền ôm theo thét dài mà tới. Bốn người đến địa phương, đánh hơi không gian còn lưu lại mùi máu tanh cùng bị diệt đi tứ đại đế cung đệ tử khí tức. Biến sắc mặt, giận tím mặt, đáng chết, một người hống khiếu, lại dám giết ta Cửu Long cung đệ tử. Chết chết đi, truyền lệnh xuống, toàn lực phong tỏa bốn phía hết thảy tinh không. Nhất định phải đem đối phương siêu tầm đi ra. Bắt được người này, ta muốn cho hắn biết giết ta Cô Độc Đế Cung đệ tử khủng bố hậu quả. Ta muốn tiêu diệt hắn toàn tộc. Tứ đại cao thủ kinh nộ tiếng gào liên tục. Bị Tượng Tuân tiêu diệt những đệ tử này, đều là tứ đại đế cung trọng điểm bồi dưỡng đệ tử thiên tài. Hơn nữa mỗi người phía sau, đều cùng tứ đại đế cung trưởng lão dính líu quan hệ. Nếu là không bắt được hung thủ, chỉ sợ bọn họ đều phải bị trách phạt. Bốn người thân hình lóe lên, từng người sử dụng tới thần kỹ, hướng về Hoàng Tiểu Long chờ người đuổi tới. Thế nhưng để bốn người giận dữ chính là, nửa ngày sau khi, bọn họ vẫn cứ không cách nào hiện đối phương hình bóng. Mà lúc này, cự xa phi thuyền chính đang không ngừng qua lại hư không, hướng về Vương Phật Đại Thế Giới phi hành. Phi thuyền hạt nhân trong đại trận, bát phẩm cấp thấp linh thạch đang lấy kinh người độ tiêu hao. Cự xa phi thuyền là cực phẩm hỗn độn linh khí phi thuyền. Hết thảy đại trận đều toàn lực mở ra. Mỗi một giây mỗi một khắc cần tiêu hao linh khí đều là cực kinh người. Bất quá, Hoàng Tiểu Long nhưng là không để ý. Này ba con hư thiên ma ngục thú nhìn hạt nhân trong đại trận lấy kinh người độ tiêu hao bát phẩm cấp thấp linh thạch, cũng đều một trận yết hầu khô ráo. Bách Thắng, ngươi mang bọn họ tiến tu luyện thất, mượn trong phòng tu luyện linh trận, trước tiên khôi phục thương thế. Hoàng Tiểu Long đối với Hư Bách Thắng nói. Vâng, chủ nhân. Hư Bách Thắng tràn đầy cảm kích cung kính đáp. Chủ nhân. Này ba con hư thiên ma ngục thú nhìn Hoàng Tiểu Long, giật này cả mình, nhưng ba người thức thời không hỏi nhiều. Tùy tùng Hư Bách Thắng xuống, tiến vào ba gian không phòng tu luyện, sau đó dùng Hư Bách Thắng cho chữa thương hỗn độn linh đan. Bắt đầu chữa thương, cự xa phi thuyền tiếp tục cực điểm độ phi hành. Sau mười mấy ngày, phi thuyền đến một chỗ không người trên tinh cầu không. Hoàng Tiểu Long chờ trong lòng người buông lỏng. Trải qua cự xa phi thuyền mười mấy ngày nay toàn lực cực phi hành, tạm thời thoát ly tứ đại đế cung thế lực phong tỏa. Ven đường trên, không ngừng nhìn thấy khắc họa tứ đại đế cung tiêu chí phi thuyền ở siêu tầm bọn họ. Hiện tại, đã có một ngày không thấy tứ đại đế cung tiêu chí phi thuyền. Hẳn là an toàn, bất quá, cẩn thận bên dưới. Hoàng Tiểu Long để tượng tuân nhưng khống chế phi thuyền tiếp tục toàn lực phi hành. Lại là 10 ngày, cự xa phi thuyền mới ở một chỗ hoang vắng không người trên tinh cầu không ngừng lại. Trải qua dùng chữa thương hỗn độn linh đan, ở trong phòng tu luyện 20 mấy thiên, bà con hư thiên ma ngục thú thương thế đã khống chế. Cũng khôi phục không ít, chí ít từ ở bề ngoài xem, đã không có gì đáng ngại. Chủ nhân, Hư Bách Thắng mang theo 3 người đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Cung kính nói, Hoàng Tiểu Long gật đầu. Sau đó nhìn về phía này 3 con hư thiên ma ngục thú. Hỏi 3 người, tứ đại đế cung đệ tử vì sao truy sát bọn họ. 3 người chần chờ nhìn về phía Hư Bách Thắng. Hư Bách Thắng đối với 3 người khẳng định nói. Chủ nhân hỏi cái gì? Các ngươi liền trả lời cái gì? Không cần ẩn giấu cái gì? 3 người lúc này mới hẳn là. 3 người đầu tiên là hướng về Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Ngưu chờ người giới thiệu một chút mình tên. 3 phần phân biệt gọi Hư Vĩnh, Hư Giang, Hư Thạch, sau đó mới nói nổi lên tứ đại đế cung truy sát bọn họ nguyên do. Nguyên lai, mấy triệu năm trước, Hư Thiên Ma Ngục Thú Bộ Tộc Lão Tổ Tông đột nhiên rời đi Hư Thiên Ma Ngục Thú Bộ Tộc. Bảo là muốn tiến vào thần giới Ma Uyên. Phải tìm món đồ gì? Thế nhưng không ngờ rằng, Hư Thiên Ma Ngục Thú Bộ Tộc Lão Tổ Tông tiến vào thần giới Ma Uyên sau khi. Nhưng là một đi không trở lại. Mấy triệu năm qua không có tin tức gì. Địa ngục tu la giới nghị luận nổi lên 4 phía. Nói Hư Thiên Ma Ngục Thú Bộ Tộc Lão Tổ Tông đã chết đi ở thần giới Ma Uyên. Bởi Hư Thiên Ma Ngục Thú Bộ Tộc Lão Tổ Tông mất tích. Hư Thiên Ma Ngục Thú Bộ Tộc thế lực không ngừng cường địch xâm thực. Càng ngày càng yếu, mấy triệu năm qua, đã từ lúc trước địa ngục tu la giới to lớn cự vật thành địa ngục tu la giới nhị lưu thế lực. Nhưng là, ngay khi trước đây không lâu, Hư Thiên Ma Ngục Thú cường địch Hắc Nghĩ Tộc cùng Ma Cốt Tộc đột nhiên liên thủ. Đối với Hư Thiên Ma Ngục Thú Bộ Tộc vây giết. Muốn triệt để đem Hư Thiên Ma Ngục Thú Bộ Tộc tiêu diệt. Nguyên bản liền bị từng bước xâm chiếm thành nhị lưu thế lực Hư Thiên Ma Ngục Thú Bộ Tộc tự nhiên không cách nào chống đối Hắc Nghĩ Tộc cùng Ma Cốt. Tộc công kích, trong tộc đệ tử tử thương vô số. Chỉ có một số ít trốn đi ra. Bất quá đối mặt Hắc Nghĩ Tộc cùng Ma Cốt Tộc truy sát. Những này may mắn có thể trốn ra được một số ít đệ tử cũng không cách nào sẽ ở địa ngục tu la giới sinh tồn được. Chỉ có thể rời đi địa ngục tu la giới. Mà 3 người bọn họ thì lại cùng không ít đệ tử chạy trốn tới thần giới. Bọn họ vốn là muốn tiềm ẩn hạ xuống. Nỗ lực tu luyện, tăng cao thực lực, sau đó tìm cơ hội lại về địa ngục tu la giới báo thù. Thế nhưng không nghĩ tới. Bọn họ đến thần giới không đến bao lâu liền bị Cửu Long đế cung cùng Cô Độc đế cung tứ đại đế cung cao thủ hiện. Hư Thiên Ma Ngục Thú toàn thân đều là báu vật. Huyết cùng nội đan có thể dùng đến luyện chế cực phẩm hỗn độn linh đan. Da cùng cốt có thể luyện chế cực phẩm hỗn độn thần khải. Liền, tứ đại đế cung cao thủ liền vây giết bọn họ. 3 người nói đến đây. Từ lâu khóc không thành tiếng. Mà Hư Thiên Ma Ngục Thú Hư Bách Thắng cũng là đầy mắt nước mắt. Hư Bách Thắng song quyền nắm chặt. Toàn thân sát ý, ngửa mặt lên trời gào to. Hắc Nghĩ Tộc, Ma Cốt Tộc, còn có Cô Độc Đế Cung, Cửu Long Đế Cung, Ngàn Độc Đế Cung, Phi Hoa Đế Cung. Dù là ai ở biết mình bộ tộc bị diệt đều sẽ không cách nào khống chế được tâm tình. Hoàng Tiểu Long, Kim Giác Tiểu Ngưu. Tượng Tuân, Phượng Nhi mấy người cũng là một mảnh không lời để nói. Đại điện ngột ngạt, trong 3 người Hư Vĩnh tiếng khóc nói. Chúng ta nguyên bản có hơn 300 người đến thần giới. Thế nhưng mấy năm qua bị tứ đại đế cung cao thủ truy sát. Hiện tại, chỉ còn dư lại 3 người chúng ta. Cái khác, không phải chết ở tứ đại đế cung cao thủ trong tay. Chính là bị tứ đại đế cung cao thủ bắt trở về tứ đại đế cung, cách Trương.